Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 77. Cô vung tay vung chân như chú chó sói nhỏ. Tiệc ăn mừng, Đinh Tiễn ngồi bên cậu cúi đầu không nói một lời. Chu Tư Việt vừa bóc tôm cho cô, vừa nói chuyện với người khác. Hoàn toàn mấy câu thuật ngữ chuyên nghiệp, cô gần như nghe không hiểu, cũng không thể chen miệng vào. Não người vẫn luôn sử dụng thuật toán, có thể phân phối khu vực, phân biệt ra mắt mũi tai. Khu vực thực thi thuật toán của chúng ta có thể liên kết những thứ này lại để thực hiện chức năng của đại lão. Thuật toán cuối cùng của robot cũng có thể dùng để giải thích. Chu Tư Việt vừa bóc thỏ tôm bỏ vào trong bát của Đinh Tiễn nói. Kết luận tương tự có thể rút ra từ vỏ não dưới kính hiển vi. Trong đầu có kết cấu của não trung gian. Trong toàn bộ thiết kế, não trung gian chính là trung tâm. Người ngoài nghe rất nhập tâm. Chu Tư Việt bóc hết vỏ tôm, đặt từng con ngay ngắn ở trong bát. Đinh Tiễn phát hiện ra cậu có bệnh ám ảnh cưỡng chế khi sắp xếp đồ vật, giống như lần trước giúp cô gắp ớt xanh ra vậy. Xếp từng miếng thành hàng ngay ngắn đặt với nhau. Cậu bóc được phân nửa thì lau sạch tay, gõ nhẹ gáy cô, mau ăn. Đinh Tiễn nghe lời ăn theo thứ tự từng con cậu sắp xếp. Người ngoài lại nghĩ đến gì đó, hỏi Chu Tư Việt, nếu nói như vậy, người máy có thể suy nghĩ giống như người mình không? Có thể cảm nhận được tâm tình của con người không? Có thể từ từ tạo thành tam quan không? Phúc, có cái khác gì phim khoa học viễn tưởng thế giới tương lai đâu chứ? Chu Tư Việt lấy lại tinh thần từ bên người của Đinh Tiễn. Hai tay vừa lau sạch, tùy tiện đặt lên bàn, dựa vào ghế nhìn người kia nói. Heo cũng có ý thức, không phải cũng sống yên ổn vô sự với nhau à? Việc này nói sớm quá, bây giờ không ai ủng hộ kỹ thuật này. Giáo sư Diệp chen vào nói, nhưng vẫn có triển vọng. Đến năm 2050, người máy có thể phân phối đến từng nhà. Không gian trong ngành này vẫn còn rất lớn, giống như điện thoại di động của năm 1990. Không ai mua nổi, bây giờ thì thế nào? Em xem, ai ai cũng có một chiếc, nên làm gì cũng phải có người đứng ra mở đường. Nói đến khoa học kỹ thuật tương lai, các đội viên đều hăng hái, lấy lại được sức lực, bắt đầu thảo luận rôm rả. Điện thoại của di động của Chu Tư Việt bỗng rung lên, cúi đầu liếc một cái. Một chuỗi số lại hiện lên, cậu nhìn chằm chằm mấy giây, không nhận, lật điện thoại nằm ở trên bàn. Đinh Tiễn nhìn cậu, không nhận à? Cậu trầm giọng, ừ, không sao. Ờ, no rồi hả? Cũng tạm tạm, buổi tối không thể ăn quá no, nếu không sẽ không ngủ được. Cậu nhấn mày cười nhạt, không ngủ được, vừa hay có thể làm chuyện khác. Thật ra nếu ngẫm nghĩ kỹ, thì bản thân Chu Tư Việt không phải là một người đứng đắn. Lúc có tâm tình, có thể cùng cô nói những lời vô vị. Đinh Tiễn đỏ mặt véo tay cậu. Cậu nói cái gì vậy hả? Với sức lực đấy thì cả vé cậu cũng chỉ để gãy ngứa mà thôi. Thấy cô véo đủ rồi, Đinh Tiễn mới cầm điện thoại đứng lên. Tớ đi vệ sinh, nhanh nhanh trở lại nha. Ừ. Cậu bỏ điện thoại vào túi. Chu Tư Việt đứng ở cửa hút thuốc, điện thoại trong túi lại rung lên. Cậu cúi đầu nhả một ngụm khói, lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhìn một hồi, ấn nút nhận. Chuyện gì? Tô Bách Tòng cười, chúc mừng cậu được giải nhất Robocon. Chu Tư Việt híp mắt, hít khói rồi lại nhả ra, cảm ơn. Cậu có biết công ty âm Mai Duy Lập không? Có ý gì? Bên kia điện thoại có tiếng cười khẽ. Cô nàng kia vẽ âm Mai cho người ta, nhưng có vẻ không biết quyển sách trong tay của Tôn Nguyên Hương không có bản quyền. Hiện tại tác giả nguyên tác tìm Duy Lập, yêu cầu bọn họ bồi thường 2 triệu tiền xâm phạm tổn thất tinh thần. Cậu đoán xem Tôn Nguyên Hương sẽ làm gì? Năm ấy Weibo vẫn còn chưa thịnh hành, thực hiện bảo vệ quyền lợi cũng không dễ. Quai hàm của Chu Tư Việt căng chặt, bởi vì dùng sức quá mà điếu thuốc rung lên. Cậu dí tắt thuốc, lại nghe bên kia nói. Tiền đồ của cô ấy, tiền đồ của cậu, đổi bằng 1 triệu Trấn Hải bị kéo ngã, thỏa đáng rồi chứ. Chu Tư Việt nhắm hai mắt lại. Tại sao Duy Lạp lại tìm được cô ấy? Tối đề cử, Tô Bách Tòng nói thẳng. Bàn tay vận mệnh lúc nào cũng mưa nắng thất thường. Vừa quay đầu đi, liền hất một gáo nước lạnh vào người. Phía trước là bóng tối vô biên. Người đi đường vội vã. Có đứa bé nắm tay mẹ muốn một que kẹo. Người mẹ nghiêm nghị nói. Ngày nào cũng muốn ăn đồ ngọt, sau này sẽ phải chịu cay đắng đấy. Bỗng Chu Tư Việt cười. Còn người phải quay cúi đầu trước thực tế ư? Chúng tôi có hồ sơ cá nhân của anh. Tối nay hai người lao súng cướp quà một phen. Đinh Tiễn cơ hồ bị cậu ghìm chặt xuống giường, cắn xé mà hôn. Cô nghẹn ngào đánh đấm vào ngực cậu, lại bị cậu kéo tay đặt lên đỉnh đầu, thừa dịp tiến vào. Cô yên lặng chịu đựng, coi như vì cậu được giải, hưng phấn quá độ lên mới thế. Cậu muốn làm cái gì, cô cũng chịu hết. Cho đến khi đầu óc cậu tỉnh táo lại, nhìn trên vai của Đinh Tiễn có vết đỏ ửng thì ngẩn người. Lúc này mới giật mình phát hiện bản thân mình đang làm gì, gãi gãi đầu, ngã xuống một bên nằm phần giường bên còn lại. Đinh Tiễn kéo quần áo lại, ôm cậu như con gô la, đầu đặt lên cổ cậu. Chu Tư Việt, có phải cậu hưng phấn quá không? Chàng trai nằm trên giường, bóng dáng thon dài đầy mệt mỏi đứng nhìn cô, hấm. Có phải vì được giải nên vui quá không? Bình thường. Nhưng tối nay cậu rất kích động. Có à? Vừa nãy cậu cũng. Nhiều lần như vậy, chỉ duy nhất có một lần cô cảm nhận được máu huyết sôi sục. Tôn Nguyên Hương có đối xử tốt với cậu không? Cậu đột nhiên hỏi cô. Đình Tiễn không phản ứng kịp, suy nghĩ một hồi mới nói. Chị Tôn à, tốt lắm. Gần đây chị ta không tìm cậu à? Đúng nha, dạo này chị ấy nghỉ đông, giao hạng mục của tớ cho người khác phụ trách. Tớ không liên lạc với chị ấy, bảo là cho tớ chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ trước, không cần vẽ nháp nữa. Đi ngủ đi, ngoan nào. Chu Tư Việt xoa đầu cô. Dạo này hình như cậu không thoải mái lắm. Đinh Tiễn chôn trong ngực cậu, chọn tư thế thoải mái, trọt trọt ngực cậu. Đừng liên lạc gì với bên Duy Lập nữa, trước mắt cứ chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ đi. Đinh Tiễn nằm trong ngực cậu, ngoan ngoãn ừ một tiếng, còn thổi khí vào mặt cậu, giống như đang nói với chính mình. Tớ nhất định phải nuôi cậu trắng trẻo mập mạp. Sau đó ngủ rất say. Nửa đêm Đinh Tiễn giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy trên sofa có bóng người. Cô quả thật rất buồn ngủ, không nói gì, lại nhắm hai mắt tiếp tục ngủ. Nhưng có một cái chớp mắt, đầu óc cô rất tỉnh táo. Cô muốn biết dạo gần đây Chu Tư Việt gặp phải vấn đề khó khăn nào hay không, nhưng lại thấy cậu rất lợi hại, nhất định có thể dập giữ hóa lành. Ông trời đã sớm đồng ý với cô rồi, nhất định sẽ phù hộ cho thiếu niên có tiền đồ như gấm hoa này vui vẻ bình an. Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng cũng đã qua, nghỉ hè 2008 đã đến. Năm ấy tổ chức Olympic, toàn bộ Bắc Kinh rơi vào nhiều huyết sôi trào, ngay cả thời tiết cũng nóng lên. Theo người dân thành phố, kỳ nghỉ hè của Đinh Tiễn không về nhà mà trong phòng ngầm dưới đất với Chu Tư Việt một tháng. Ban ngày Chu Tư Việt ở phòng thí nghiệm, cô ở nhà một mình dùng laptop vẽ vời, chờ cậu về sẽ cùng ra ngoài ăn cơm. Đến tối lại làm chung với nhau, hôn hôn sờ sờ, từ từ thăm dò lãnh địa đối phương. Càng ngày Đinh Tiễn càng to gan, nhiều lần khiến Chu Tư Việt mê loạn không tỉnh nổi, hai tay chống lên giường, hô hấp nặng nề, ánh mắt đỏ au nhìn cô chằm chằm. Tất cả đều là lửa. Lô Phượng nói Chu Tư Việt cấm dục, đặc biệt là sau dáng vẻ mặc áo khoác dài màu trắng, đeo kính bảo vệ ở cuộc thi. Lần nào cũng đều nói bên tai của Đinh Tiễn, người đàn ông nhà cậu quá đẹp trai, quá mẫu mực, quá cấm dục. Thế là cô không nhịn được châm chọc trong lòng. Cậu không biết suốt cuộc cậu ấy xấu xa thế nào đâu. Buổi trưa hai người ở bên ngoài ăn cơm, Đinh Tiễn muốn ăn mì đổ dầu, quay đầu lại hỏi Chu Tư Việt muốn ăn gì. Chàng trai đối diện không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm màn hình tivi đến thất thần. Cô tò mò quay người lại nhìn, tựa đề màu đỏ rất nổi bật, Triệu Chấn Hải của Bộ Quốc phòng bị Song Quy. Khi bị một trong hai cơ quan điều tra là Phòng Kỷ luật Thanh tra Giám sát và Nhóm Theo dõi Kiểm tra Trung ương nghi ngờ, nghi can có thể bị bắt giữ cho một tính trình gọi là Song Quy. Cục trưởng Cục Xây dựng Đô thị Triệu Chấn Hải bị người dân tố cáo nhận hối lộ trong thời gian nhậm chức. Hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đang tiếp tục điều tra. Đình Tiễn quay đầu phất tay với cậu. Nhìn cái gì vậy? Chu Tư Việt lúc này mới bừng tỉnh. Ăn gì? Tớ chọn rồi, mì dầu đổ. Ăn giống cậu vậy. Đình Tiễn cất cao giọng nói với ông chủ. Ông chủ, cho hai tô mì dầu đổ. Đình Tiễn nhìn ngoài cửa sổ thở dài. Tháng 8 này cậu đi châu Phi. Mà mồng tháng 8 lại là lễ khai mạc Thế vận hội Olympic. Tớ còn muốn tụi mình đi xem với nhau kìa. Chu Tư Việt dựa ghế, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau này sẽ có cơ hội. Cô bĩu môi, làm gì có cơ hội, lần sau không biết khi nào mới tổ chức lại lần nữa. Cậu cười nhạt, cậu đi châu Phi phải tiêm vaccine phòng bệnh đó, có nghe hay không? Từ khi nghe tin cậu đi châu Phi, cô nói câu này không dưới 100 lần, cứ cảm ràm hệt như bà vợ nhỏ, dặn đi dặn lại, những thứ có thể dặn dò. Tớ cũng đã mua kem chống nắng cho cậu rồi, nhớ dùng đấy, đừng có khi về lại biến thành người da đen. Tớ còn mua thuốc cảm nắng cho cậu đấy, mỗi sáng trước khi ăn nhớ uống một viên. Không biết cậu phải đối mặt với tình cảnh gì, dù sao cũng không phải là công việc thoải mái. Cô có chút bất mãn. Cậu có thể cho tớ gọi điện thoại không? Chuyến đi này theo lực lượng giữ gìn hòa bình đến khu giả phá bom mìn, đi cùng còn có giáo sư Diệp và Động Chính Phi với mấy người trong đội nữa. Toàn bộ điện thoại di động đều bị nộp lên, không thể liên lạc với bên ngoài. Trước sau cũng chừng một tháng. Nếu so với đi nghiên cứu khoa học mười mấy năm không được gặp mặt người nhà, như vậy coi như là tốt rồi. Chu Tư Việt lắc đầu, thành thật mà nói, không thể gọi điện thoại. Suy cho cùng chỉ là đi làm việc thôi mà, làm sao việc này cũng không được. Tiểu cô nương tức giận. Trước kia nói đây là hạng mục nghiên cứu bí mật, cho nên cô không tiện hỏi nhiều, nhưng lại lo âu nhìn cậu. Tớ nghe nói Châu Phi có nhiều nơi không mặc quần áo. Nghe được điều này, cậu cúi đầu phì cười. Đinh Tiễn bị cậu cười nhạo, ngượng ngùng liếc cậu. Chu Tư Việt bỗng nghiêng người, kéo cổ cô qua để mắt đối mắt. Hai người cực gần nhau, thậm chí Đinh Tiễn còn cảm nhận được mình đã chạm vào chóp mũi cứng rắn của cậu. Hô hấp dây dưa, chỉ nghe cậu cười nói, hay là để lát tớ về cởi hết cho cậu xem trước. Cướp lần đầu tiên. Thời điểm hai người hôn nhau, cậu cũng chỉ kéo quần áo cô ra một nửa, còn bản thân thì không tổn thất tí nào. Mặt Đinh Tiễn như đốt cháy, cả khuôn mặt nhanh chóng biến thành màu gan heo. Chủ Tư Viện chỉ thích nhìn dáng vẻ này của cô, buông lỏng tay, người từ từ ngả ra sau dựa vào thành ghế. Ông chủ bưng ra hai tô mì tới. Khoảng thời gian này hai người thường xuyên đến đây ăn, nên cũng khá quen với ông chủ. Thấy hai người bọn họ đùa giỡn, cũng không nhịn được tiếp lời. À nha, tôi thấy tình cảm của hai người lúc nào cũng tốt, tuổi trẻ chính là như vậy. Vừa nói vừa cúi đầu xuống nói với Chu Tư Việt, cậu cũng đừng chọc tức vợ cậu. Cậu nhìn xem, cậu chọc đến tức giận rồi kìa. Chu Tư Việt cười cười lấy đũa trên bàn, vừa cúi đầu trộm mì vừa nói, đúng vậy. Đinh Tiễn giận dữ rút đôi đũa trên bàn nói, là chính cậu nói đó, đừng có mà chơi xấu. Hai người cơm nước xong xuôi, mặt trời lên cao. Đinh Tiễn kéo Chu Tư Việt hứng thú về phòng ngầm, đóng cửa lại cái rầm, cởi mau. Cô vung tay vung chân giống như một chú sói nhỏ. Chu Tư Việt không để ý tới cô, thủng thẳng đi mở laptop, sau đó tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô. Có thể giữ cảm giác thần bí được không? Cho cậu thế hết rồi thì sau này nhìn cái gì? Thần bí cái rắm, hôn cũng hôn rồi. Thật sự muốn nhìn? Cậu nhướng mày. Toàn thân luôn, cởi hay không hả? Không cởi tớ dùng vũ lực đấy. Chu Tư Việt khinh thường nhìn qua cô, cũng không lên tiếng. Người vẫn dựa vào cạnh bàn, hơi ngửa đầu, như cười như không giơ tay lên cởi hai cúc áo trước ngực, ngón tay thon dài, khớp xương nhẹ nhàng đặt trên cổ áo, cởi hai nút, khóe miệng mỉm cười, lại dán mắt nhìn thẳng vào cô. Đinh Tiễn không phòng bị, theo bản năng muốn cúi đầu, lại bị Chu Tư Việt trực tiếp bấm ra sau gáy, ép cô phải ngẩng đầu, cúi đầu hôn một cái. Cậu vừa hôn cô vừa cởi áo, không cho cô cơ hội trốn thoát chút nào. Sau đó xoay người đè lên cô. Thời điểm giơ hai tay cởi thắt lưng thì gíp một tiếng, điện thoại di động của Đinh Tiễn rung lên, cũng không xem là ai. Chu Tư Việt đem điện thoại đặt bên tai cô, quay đầu hôn lên tai khác của cô. Đinh Tiễn cứ như vậy bị cậu đè lên bàn, quần áo được cởi phân nửa, bị buộc phải ngẩng đầu, một tay chống lên bàn, một tay cầm điện thoại. Chàng trai trên người không hề có ý muốn dừng lại. Alo, bây giờ mày về nhà ngay cho tao, nhanh lên một chút. Trong điện thoại, Diệp Uyển Nhàn nói. Hết chương 77. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí Mật Nơi Góc Tối, quyển 2, chương 78. Đinh Tiễn há miệng, liền bị cậu cúi đầu xuống cắn. Buổi tối Đinh Tiễn về nhà, Đinh Tuấn Thông ngồi trên ghế sofa. Bố mẹ đâu rồi? Đinh Tiễn vừa hỏi, vừa cúi đầu đổi giày. Đinh Tuấn Thông ôm gối dựa nói, đi dạo rồi. À chị này, chị với Chu Tư Việt là thật đó hả? Năm ấy chuyển vào con hẻm ở, Đinh Tuấn Thông mới 8 tuổi, hiện tại đã lên cấp 2. Đối với thằng bé mà nói, cái tên Chu Tư Việt này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hồi đó bọn họ vẫn còn nhỏ, đám người Chu Tư Việt và Tưởng Trầm chính là một đám đại ca anh lớn. Thường xuyên nghe người ta nói, hẻm đông có anh Chu Tư Việt rất lợi hại, dáng dấp lại đẹp trai, còn là thiên tài số 1 trong lớp. Lớp 12 được tuyển thẳng vào Thanh Hoa. Tưởng Trầm thì mùa đông năm lớp 12 cãi nhau với người nhà. Tống Tử Kỳ thi đậu phi công. Về sau bọn trẻ cũng nghe có phần kính sợ. Đinh Tuấn Thông cũng vậy.